Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 19, kinh biến chợt sinh trở lại Nhuận Dương. Góc truyện audio.com, ban ngày người người đi bến thuyền, hôm nay một mảnh yên tĩnh, trong phòng bóng đêm cao lớn lẳng lặng đứng sừng sững, bởi vì gần tới kênh đào, một chút ít mùi tanh từ trên sông được gió thổi tới, làm cho đêm đầu hạ mang đến một cảm giác mát mẻ lúc này, gió lại mang theo một cỗ khí tức ngai ngái sền sệt, làm cho người nghe cảm thấy buồn nôn muốn ói, Tô Dung Tô Ngưng cũng nghe thấy được. Huynh đệ sinh đôi tâm hữu linh tê, lập tức đồng thời tới gần Triệu Đàn, ba người cùng một chỗ hướng gió tanh phương hướng đi đến. Gió là từ bờ sông thổi tới, chỗ đó có một chỗ sắp xếp phòng ở, Tô Ngưng bọn hắn ban ngày đều điều tra, biết là phòng thiết kế của bến thuyền. Khoảng cách đến phòng thiết kế càng gần, khí tức ngai ngái lại càng đậm đặc, Triệu Đàn nhịn không được bưng kín cái mũi. Nàng chỉ lo đi lên phía trước, lại không cẩn thận đá trúng một cái đồ vật mềm mềm, thân thể ngã về phía trước. Tô Ngưng kéo lại nàng, Tô Dung liền châm lửa. Nhìn thi thể người chèo thuyền ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất ngay trước mắt, ba người đồng thời ngây dại. Tô Ngưng Tô Dung chỉ là có chút kinh ngạc, Triệu Đàn lại là lần đầu tiên trông thấy người chết, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đám hắc y bịt mặt từ trong phòng tấn công đi ra, ánh sáng ở cây đốt lửa hơi thấp xuống, Triệu Đàn thấy trên mũi đao sáng như tuyết kia đầm đìa máu tươi. Triệu Đàn hét lên một tiếng, Tô Ngưng vội vàng bụng miệng nàng lại. Tô Dung ném đi hộp quẹt, rút ra nhạn linh đao ngăn trước người Triệu Đàn. Triệu Đàn sau khi rời khỏi, Liễu Ly vẫn đứng ở lầu 2 trên lan can nhìn nàng. Nghe được âm thanh kinh hô, lập tức phi thân lướt tới. Liễu Ly kịp thời đi đến, thành công cản được người bịt mặt nhào đầu về phía trước. Tô Dung cùng Tô Ngưng cùng một chỗ che chở Triệu Đàn đứng ở một bên, huynh đệ bọn họ nhìn Liễu Ly nhuyễn đao màu đen như một đạo sấm sét bổ về phía trước mấy cái, người bịt mặt lập tức ngã xuống đất. Đêm không ánh sáng, Triệu Đàn cái gì đều nhìn không rõ, chỉ biết là Liễu Ly ca ca chạy tới, giúp nàng cản được những người bịt mặt kia. Giải quyết xong những người bịt mặt này, Liễu Ly không có quản Tô Ngưng cùng Tô Dung, suốt đêm mang theo Triệu Đàn rời đi. Một mực đi đến biên cương Nam Cương Tô Dương, bọn hắn mới ngừng lại ở trạm dịch ăn điểm tâm bị trễ. Trạm dịch này cung ứng bữa sáng là màn thầu, điểm tâm cùng cháo bí ngô. Màn thầu là bánh bao chay, điểm tâm là chao màu đỏ cùng cây cải dầu xanh biếc, cháo bí ngô là màu vàng kim óng ánh. Triệu Đàn ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn Liễu Ly đẩy màn thầu ra, dùng chiếc đũa kẹp chao màu đỏ quệt lên trên bánh bao, sau đó đưa cho mình. Nàng vừa cắn một cái, lập tức nhớ tới đêm qua trên đao đầm đìa máu tươi, không khỏi buồn nôn muốn ói. Mắt hoa đào Liễu Ly tĩnh mịch như hồ sâu, yên lặng nhìn nàng, ôn nhu nói. Triệu Đàn, tận lực ăn nhiều một chút, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Triệu Đàn nghe xong, vội vàng cầm lấy màn thầu, dùng sức cắn một cái, nhai nhai nuốt xuống. Liễu Ly bưng lên chén cháo đưa cho nàng. Triệu Đàn tiếp nhận chén cháo, liền một mạch uống hết, liền thấy Tô Ngưng cùng Tô Dung thản nhiên đã đi tới, vẻ mặt kinh hỉ. Thật sự thật là đúng dịp, lại gặp mặt, Liễu Ly không nói gì, chẳng qua là nhìn Triệu Đàn, chờ Triệu Đàn ăn xong xuất phát. Triệu Đàn trên mặt mang lúng túng cười, Tô Dung Tô Ngưng trên mặt cười đều muốn cứng lại, Liễu Ly mới nhìn bọn hắn. Tần công công thanh y về, góc truyện audio.com. Tô Ngưng Tô Dung nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Thủy thất thủy thập tứ bái kiến Liễu công tử, dứt lời, hai người móc ra thẻ bài đưa tới. Liễu công tử mời kiểm tra, ta ở chỗ Tần công công gặp qua các ngươi. Liễu Ly đem khăn đưa cho Triệu Đàn N ý bảo nàng lau miệng sạch sẽ, sau đó mới nhìn Tô Ngưng Tô Dung. Cùng lúc xuất phát a, Tô Ngưng Tô Dung cùng nói. Vâng, dựa theo ước định công công Tần Ngọc Y phái ám vệ ở Nhạn Hồi tiếp ứng Tô Ngưng Tô Dung. Mà Nam An Vương Triệu Từ gửi tin hồi báo địa điểm tiếp ứng cho Liễu Ly cũng là Nhạn Hồi. Phía trước là rừng cây rậm rạp, Liễu Ly ghì ngựa thản nhiên nói. Trong rừng cây có mai phục, hắn trở lại nói với Tô Ngưng Tô Dung, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi mang Minh Châu quận chúa quay về Nhuận Dương. Tô Ngưng Tô Dung đáp ứng âm thanh. Vâng, Triệu Đàn vừa muốn kháng nghị, một đám hắc y nhân đã từ trong rừng rậm xuất hiện. Đi ra cuối cùng chính là Chu Khanh cùng Chu Thuyên. Hai người bọn họ cũng là một thân trang phục màu đen, lại không che mặt. Chu Thuyên cười tươi như hoa đi đến phía trước. Liễu công tử của ta, vẫn là cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ quay về Đông Xu A. Chu Khanh cười nhạt một tiếng. Thật sự là đang tìm không được, nguyên lai vị Chu Đàn tiểu công tử này rõ ràng chính là Minh Châu quận chúa, đã có Minh Châu quận chúa chúng ta còn lo lắng Liễu công tử không nghe lời sao. Liễu Ly lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chảy, cùng lúc đó, hắn rút ra nhuyễn đao màu đen vấn quanh bên hông. Hầu như là song song, Tô Dung phi thân nhảy đến sau lưng Triệu Đàn, ôm lấy eo nhỏ Triệu Đàn, khống chế ngựa của nàng, quay đầu ngựa lại hướng bến đỏ bên cạnh chạy đi. Tô Ngưng rút ra nhạn linh đao, hộ vệ ở phía sau. Triệu Đàn dốc sức liều mạng quay đầu trơ mắt nhìn Liễu Ly, lớn tiếng kêu lên. Hồ Ly ca ca, Liễu Ly quay đầu lại nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng sau đó xoay người tay phải chém ra một mảnh đao ảnh, ngăn trở những hắc y nhân có ý đồ đuổi theo Triệu Đàn. Tô Ngưng Tô Dung mang theo Triệu Đàn không ngừng đánh ngựa chạy nhanh như bay đã đến bến phà của kênh đào. Bọn hắn mang theo Triệu Đàn phi thân xuống ngựa tiếp ứng người điều khiển thuyền nhỏ đợi ở bến phà. Đợi Tô Ngưng ba người rơi trên thuyền, lập tức các mũi tên giống nhau từ thuyền nhỏ bắn ra. Triệu Đàn bị Tô Ngưng Tô Dung ôm lấy, nhìn bến phà càng ngày càng xa, không ngừng giãy giụa. Chờ một chút, Hồ Ly ca ca còn chưa đến. Chờ một chút, Tô Ngưng nhìn Tô Dung nhẹ gật đầu. Tô Ngưng nâng bàn tay lên, một cái cổ tay chém vào cổ Triệu Đàn. Triệu Đàn đang tại giãy giụa hôn mê bất tỉnh. Triệu Đàn khi tỉnh lại, phát hiện mình tựa hồ đang trên xe ngựa, thân thể theo xe ngựa lung la lung lay, nàng mở mắt thấy được nhị ca Triệu Sam đem mình ôm vào trong ngực. Nàng vội vàng rằng co, nhị ca, nhanh đi cứu Hồ Ly ca ca, hắn vì cứu ta ở bến phà Thái Dương bị rất nhiều người bịt mặt bao vây. Triệu Sam đã từng mang theo nụ cười trên mặt hôm nay không có gì biểu lộ, hắn ôm chặt Triệu Đàn ôn nhu nói. Triệu Đàn, đại ca tự mình mang theo người đi qua. Nghe nói là đại ca Nam An Vương Triệu Tử mang theo người đi qua, Triệu Đàn lúc này mới yên lòng lại, dựa sát vào trong ngực nhị ca, thân thể gầy yếu vẫn lạnh run. Triệu Sam tiếp tục an ủi nàng. Gocchuyenaudio.com nhận được tin báo về Liễu Ly, ta cùng đại ca liền mang theo người dựa theo ước định chờ ở Nhạn Hồi, vừa vặn gặp ám vệ Kim Kinh Tần Ngọc Y, mới biết được sự tình có biến, ta mang theo ngươi trở về, đại ca mang theo tinh vệ đi cứu Liễu Ly. Yên tâm đi, đại ca làm việc ngươi còn lo lắng cái gì? Triệu Sam nhẹ lời an ủi, Triệu Đàn cũng biết đại ca Triệu Tử của mình làm chuyện gì đều là phi thường đáng tin cậy, bắt đầu cố gắng đem sự tình hướng phương diện tốt nhất, nói không chừng đến buổi tối, đại ca có thể cứu được Hồ Ly ca ca quay về Vương Phủ rồi. Nàng không ngừng mà an ủi chính mình, lão Vương gia Triệu Trinh cùng Chu Thái Phi không có ở Vương Phủ, bọn hắn sớm xuất phát đi Trung Nam Sơn. Triệu Đàn bị nhị ca Triệu Sam mang về Trúc Viên, ban đêm giờ tí, Nam An Vương Triệu Tử xuất lĩnh tinh vệ trở về Nam An Vương Phủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trùng trùng điệp điệp sương mù phía sau cất giấu cái gì đây? Cách chương.